Thần đạo đan tôn, chương 1318, dục hỏa trung sinh. Khóc chuyện audio.com. Vậy cấp 8, cấp 9, cấp 10, phỏng chừng trong nháy mắt liền có thể đốt hắn thành cho tàn. Tiên diễm, ha ha, đây thực sự là tự mình muốn chết à. Chấm, đừng nói hiện tại hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh, coi như bước vào tinh thần cảnh thì đã làm sao? Có thể đối kháng tiên diễm sao? Làm sao, sợ, tiểu tháp cũng không thúc hắn. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật nói. Ngươi xác định ta còn có thể dục hỏa trùng sinh. Tiểu tháp lạnh nhạt nói. Ở bên ngoài, đừng nói ngươi bị tiên diễm đốt cháy. Ngay cả thần diễm cấp 8 cũng có thể trong nháy mắt đốt ngươi thành cho tàn. Nhưng ở nơi này, ngươi có thể duy trì một chút thần thức bất diệt. Để ngươi vận chuyển bất diệt thiên kinh. Lúc nào thể ngộ ra huyền bí dục hỏa trùng sinh, người liền có thể tái hiện thân thể. Nó dừng một chút, lại nói, hơn nữa, tuy ngươi dung hợp hai linh hồn, nhưng chung quy vẫn sẽ lưu lại một chút xíu mầm họa. Chỉ có dục hỏa trùng sinh, mới có thể để hai bản ngã dung thành một thể. Lăng Hàn cắn răng, đột nhiên thả người nhảy vào trong lò. Đây thực sự là nhảy vào hố lửa a, một bên Lăng Hàn tự giễu nói. Một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, ầm, liệt diễm đáng sợ kéo tới, căn bản không có một chút xíu chống lại, cả người Lăng Hàn liền bị hóa thành hư vô. Đây là tiên diễm, cấp độ quá cao, ngay cả vô thương thánh nhân đến, cho dù hắn còn ở thời điểm toàn thịnh, nhào vào trong tiên diễm cũng chỉ có bị thuấn sát. Ở tình huống bình thường, hắn đã chết, nhưng ở trong hắc tháp, có một lực lượng bảo hộ thần hồn của hắn. Một tia thần hồn, cũng không phải toàn bộ thần hồn, tiên diễm ngay cả thần hồn cũng có thể rèn luyện đi. Lăng Hàn thật giống như trở lại vạn năm trước, hắn bị hắc tháp đập vỡ thân thể, chỉ còn dư lại một đạo thần hồn, ở trạng thái đặc thù lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh, cho đến vạn năm sau mới chuyển thế sống lại. Hiện tại có chút tương tự, hắn mất thân thể, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, còn phải bị tiên diễm đốt hồn. Cái này quá thống khổ, đây chính là thẳng vào thần hồn, hắn căn bản không thể ngất đi, bị ép lĩnh hội thống khổ vô biên, điều này làm cho hắn chỉ muốn la to, nhưng hiện tại hắn không có thực thể, muốn gọi cũng gọi không ra tiếng. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ, không bằng chết đi, điều này quá khó tiếp thu. Cái ý niệm này dâng lên, hắn lập tức ngơ ngác. Hóa ra hắn vẫn không có chém xuống do dự cùng lùi bước trên đường thành đạo. Ở thời điểm chịu đựng thống khổ, cuối cùng bạo phát ra, hắn muốn áp chế ý niệm này, nhưng tiên diễm đốt hồn, thống khổ như thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, để ý chí của hắn cũng biến thành mơ hồ. Trước đó, hắn xác thực cũng chịu đựng qua rất nhiều thống khổ, nhưng này đều là cấp độ thân thể. Không có một lần giống như vậy, thân thể mất đi, trực tiếp tác dụng lên thần hồn, dù cho người có nghị lực lớn như hắn cũng nghĩ đến chết. Ý chí của hắn càng ngày càng bạc nhược, linh hồn chi hỏa lảo đảo, nếu ý niệm này rơi xuống địa ngục, vậy hắn liền bò không lên được nữa. Không, hắn đột nhiên không cam lòng, khổ sở tu luyện nhiều năm như vậy, hắn không phải là vì tìm chết. Hắn còn có người thân, bằng hữu, hồng nhan, nhi tử vẫn không có nhìn thấy, vẫn không có trấn áp hung bà nương thiên phượng thần nữ. Còn nữa, ngũ tông vẫn chưa lật đổ, lúc trước từ hợp ninh tinh đi tới phi vân tinh, sát thủ thần bí kia còn không có tìm được, có quá nhiều tiếc nuối cùng không bỏ xuống được. Hắn làm sao có thể chết, một ngọn lửa ở trong lòng hắn sinh sôi. Lăng Hàn kiên định sống tiếp, bất diệt thiên kinh lưu chuyển ở trong thần hồn, cái này vốn là thể, hồn song luyện, hiện tại thân thể không còn, nhưng thần hồn vẫn còn ở đó. Một lần lại một lần, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, thần hồn rốt cục không ảm đạm nữa, chỉ là, đây chỉ duy trì sinh cơ của thần hồn hắn, không có bị đốt đi, cũng không có nghĩa là hắn không chịu đựng thống khổ khi liệt diễm đốt cháy. Trên thực tế, hắn đối kháng càng lâu, bị đốt cháy tự nhiên càng lâu, thống khổ là không chút nào tiêu nhạt, dục hỏa trùng sinh, trong lòng Lăng Hàn hiện lên lời của Tiểu Tháp, đối kháng tiên diễm cũng không phải chính đề, lấy thực lực bây giờ của hắn là không thể đối kháng. Có thể sống là bởi vì hiện tại hắn ở trong hắc tháp. Mà hắn cần làm, là từ trong tiên diễm tìm kiếm huyền bí có thể dục hỏa trùng sinh. Mà tham khảo là Bất Diệt Thiên Kinh, một bộ phận kinh văn trong này chính là thông qua tiên hoàng bí thuật mà đến. Thông hiểu bộ phận kinh văn này, vậy Lăng Hàn liền nắm giữ đại thần thông dục hỏa trùng sinh của tiên hoàng. Chân chính nắm giữ năng lực bất diệt, một bên chịu đựng liệt diễm đốt cháy, một bên thôi diễn bộ phận kinh văn liên quan tới tái tạo bản thân trong Bất Diệt Thiên Kinh. Cái này ở bình thường không có phát hiện điểm đặc biệt gì. Nhưng dưới tiên diễm đốt cháy, đột nhiên Lăng Hàn có lĩnh ngộ khác, thì ra là như vậy, hóa ra như vậy, nha, còn có thể như vậy. Hắn không ngừng xúc động, tuy tiên diễm đốt cháy thống khổ, nhưng để hắn cảm nhận được khởi tử hồi sinh, đương nhiên, chỉ có lĩnh hội còn chưa đủ, hắn còn phải thông suốt, chân chính nắm giữ môn bí thuật này mới được. Từng cái phù hiệu màu vàng óng ở trong thần hồn của hắn lưu truyền. Không ngừng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng hóa thành một con chân phượng, ngưỡng gáy phóng lên trời. Trên người thiêu đốt liệt diễm vô tận, cái này không phải chân phượng, mà là tiên hoàng. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra, tiên long, hẳn là trúc thủy, mà tiên hoàng là trúc hỏa, đại biểu hai thái cực, như Ngao Tử Vân tương ứng hắc long tộc chơi lừa. Cái này hoàn toàn là con hoang, căn bản không thể so với tiên hoàng. Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Lẽ nào, kỳ thực tiên diễm này là tiên hoàng lưu lại? Nếu như không, vì sao có thể để hắn không chết? Đó là bởi vì cùng Bất Diệt Thiên Kinh nhất mạch tương thừa a. Mà hắn tại sao có thể thông qua tiên diễm lĩnh ngộ ra tiên hoàng bí thuật? Dục hỏa trùng sinh. Cũng đồng dạng là bởi vì Bất Diệt Thiên Kinh có một bộ phận tiên hoàng bí pháp. Hiểu ra như vậy, tâm của Lăng Hàn càng ngày càng bình tĩnh. Hắn có lòng tin với ngộ tính của mình. Hơn nữa, đây là ở trong hắc tháp. Hắn nhất định có thể ngộ ra bí pháp như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến 11 ngày sau. Một điểm sáng đột nhiên từ trong lò bay lên. Cách chương.